Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, phần 98. Chương 98 một mảnh đen nhánh 13 thời xa lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm. Ngốc một hồi lâu, mới nhớ lại chính mình giống như té xỉu, tinh thần lực bị hao tổn, kết quả là thời xa trực tiếp ở Hàn. Hủ trong lòng ngực hôn mê bất tỉnh, mà giờ phút này. Chung quanh một mảnh yên lặng, Hàn Hủ liền ở hắn bên người. Hắn có thể cảm giác được hắn tồn tại, đầu của hắn gối lên Hàn Hủ trên đùi. Hàn Hủ dựa lưng vào một cây đại thụ, đang ở nhắm mắt dưỡng thần, cách đó không xa. May mắn còn tồn tại nhà thám hiểm nhóm đang ở dựng trại đóng quân, không cần trợn mắt. Hắn cũng có thể cảm giác đến hết thảy, không biết hắn ngủ bao lâu. Nhưng là nơi này khẳng định không phải phía trước chiến đấu phạm vi có thụ có thủy, bọn họ hẳn là rời xa bóng ma bao phủ phạm vi, thời xa, xem, liếc mắt một cái bầu trời thật lớn tinh thể. Có thể cảm nhận được nó đã xảy ra rõ ràng di động, lại, xem, liếc mắt một cái góc trái phía trên. Hệ thống thời gian, hắn đại khái ngủ 10 cái giờ, béo quất cuộn ở hắn ngực. Giống một con màu cam mao cầu. Theo hắn hô hấp hơi hơi phập phồng, đường đao an tĩnh nằm ở Hàn Hủ bên người. Ở mềm mại trên cỏ, cũng hiện ra một phần nhu hòa, Hàn Hủ một bàn tay đáp ở hắn cái trán. Một bàn tay nhéo hắn tay, năm ngón tay giao nắm, thời xa mở bừng mắt, Hàn Hủ trên mặt còn mang theo chút vết bẩn, giờ hề hề nhìn có điểm đáng thương, cảm nhận được thời xa động tĩnh. Hàn Hủ cũng nháy mắt mở bừng mắt, Hàn Hủ trong ánh mắt phát ra ra vui sướng. Thời xa đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cũng cười cong đôi mắt, Hàn Hủ đỡ thời xa ngồi dậy. Ánh mắt đảo qua thời xa còn có điểm tái nhợt sắc mặt. Không yên tâm sờ sờ thời xa cái trán, còn đau không? Thời xa lắc đầu, không đau, không chỉ có không đau, đầu óc còn dị thường thanh tỉnh, tựa hồ ở phía trước kích thích hạ. Hắn dị năng bất chi bất giác thăng cấp, chính là, Hàn Hủ co mày, rõ ràng phía trước đau đến độ hôn mê bất tỉnh, đầy đầu mồ hôi lạnh, như vậy kiên cường một người, cho dù hôn mê đều có thể đau đến nhỏ giọng hư hư. Còn sốt cao không lùi, Hàn Hủ lúc ấy sợ hãi, ôm thời xa ai cũng không cho tới gần. Hồng con mắt phẳng phất ngay sau đó là có thể cùng thời xa, đồng quy vu tận, la tuần nhất liều mạng. Bị tấu một đốn kết quả, đỉnh đầy mặt lưỡi dao gió vết máu mời tới Hứa Trọng An cùng Lư Đại Bảo. Hứa Trọng An sẽ trị liệu, Lư Đại Bảo cùng là tinh thần lực dị năng, nhưng là cũng không thấy ra cái gì vấn đề, cuối cùng Lư Đại Bảo không phải thực xác định mà nói ta. Cảm thấy hắn hình như là dị năng thăng cấp, Hàn Hủ không tin. Hắn chưa từng gặp qua dị năng thăng cấp sẽ như vậy thống khổ, tinh thần lực dị năng thăng cấp vốn dĩ chính là rất nguy hiểm một sự kiện, vốn dĩ tinh thần lực dị năng chính là rất nguy hiểm. Không giống như là thân thể mặt khác bộ vị thương tổn còn có thể chữa thương. Còn có thể dùng dị năng dùng trị liệu dược tề khôi phục. Tinh thần lực bị hao tổn liền cùng đầu óc hư rồi giống nhau. Tuyệt đại đa số thời điểm là không thể nghịch, cho nên Lư Đại Bảo cảm thấy. Thời xa gặp tinh thần lực bị thương nặng không chết không tàn. Ngược lại còn thăng cấp, là một kiện thật đáng mừng sự, đương nhiên ở Hàn Hủ muốn đánh người dưới ánh mắt. Lư Đại Bảo không dám nói lời này, chém rất làm sằng làm bậy tiểu sâu. Trung tộc đại loạn, đã không có chỉ huy cùng hậu viện, thực mau liền quân lính tan rã, bị nhà thám hiểm tiêu diệt đại bộ phận, dư lại đều chui vào đường hầm bỏ trốn mất dạng, ở Lư Đại Bảo xác nhận cái kia tiểu sâu là có chờ. Thành trùng mẫu tiềm lực ấu trùng lúc sau, Hứa Trọng An liền quyết định mang theo đại gia rời đi, Hàn Hủ vẫn luôn ôm thời xa không có buông tay. Cũng may mắn thời xa mặt sau tuy rằng còn ở phát sốt, tình huống lại ổn định rất nhiều. Hàn Hủ cảm xúc mới chậm rãi ổn định xuống dưới, tuy rằng nhìn vẫn là rất nguy hiểm bộ dáng La Tuấn. Nhất đột nhiên cảm thấy chính mình cũng đau đầu rục nứt, thời xa tỉnh. Là một kiện đại hỷ sự, La Tuấn nhất liền nằm ở bọn họ trên đỉnh đầu nhánh cây thượng. Trong miệng ngậm thảo can, nhìn không trung thất thần, nghe được dưới tàng cây động tĩnh. La Tuần Nhất cong cong khóe môi, phun rớt trong miệng thảo căn, không sợ chết mà nói, ai nha, thời xa ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi lại không tỉnh ta sợ Hàn Hủ đem chúng ta đều chia rẽ. Ngươi chạy nhanh đứng lên đi, chết đói, Hàn Hủ lôi kéo thời xa đứng lên. Đi ra ngoài đồng thời, ngón tay nhẹ nhàng một hoa, nguyên bản cứng rắn như thiết thân cây ở Hàn Hủ lưỡi dao gió hạ theo tiếng mà đoạn, đại thụ ầm ầm ngã xuống, La Tuần Nhất cũng quỷ kêu rớt xuống dưới, đáng tiếc không ai đáng thương hắn, thời xa đem béo khuất đặt ở trên vai, tiểu gia hỏa này cẩn thận cọ cọ hắn gương mặt, nói thật, béo khuất cũng bị thời xa phía trước trạng thái dọa tới rồi. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn tế ở thời xa bên người. Không ăn không uống, chỗ nào cũng không đi, đói là đi thời xa xoa xoa béo khuất đầu to, những lời này hỏi chính là béo khuất, đương nhiên cũng là Hàn Hủ, béo khuất ủy khuất ba ba miêu một tiếng, Hàn Hủ lại lắc lắc đầu. Ở thời xa kinh ngạc trong ánh mắt nói, không đói bụng, sau đó hắn xách theo béo khuất. Phóng tới chính mình đầu vai. Thập phần nghiêm túc mà nói Thịnh Nhan nấu cơm, Thịnh Nhan đem đồ ăn đoan đến Hàn Hủ trước mặt. Thời điểm, hắn đều ngoan ngoãn ăn đi xuống. Hắn không thể giống béo quất giống nhau tùy hứng. Bởi vì hắn muốn bảo trì thể lực, mới có thể thủ thời xa. Hơn nữa hắn cũng không muốn cho thời xa tỉnh lại thời điểm nhìn đến hắn chật. Vật bộ dáng một lần nữa tìm một khối an tĩnh địa phương. Hàn Hủ nắm thời xa ngồi xuống. Vỗ vỗ chính mình đùi, người yêu cầu nghỉ ngơi, thời xa tức khắc bật cười, ta hiện tại thực hảo, một chút cũng không vây, Hàn Hủ rất là tiếc nuối nhìn thời xa, vậy được rồi, thời xa thuận thế nằm xuống. Gối lên Hàn Hủ trên đùi, ta lại nằm một lát, Hàn Hủ tức khắc bị thuận mau, béo quất cũng từ Hàn Hủ đầu vai nhảy xuống. Cọ đến lúc đó xa bên người. Lại lần nữa đem chính mình cuộn thành một đoàn màu cam mao cầu, Hàn Hủ một tay nhéo thời xa tay. Một tay ôm đường đao, cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt dưỡng thần, Hứa Trọng An mang theo Lư Đại Bảo lại đây thời điểm. Nhìn đến chính là như vậy một màn năm tháng tĩnh hảo, La Tuần Nhất vui tươi hớn hở ở bên cạnh phun. Tào, ngươi muốn sớm một chút thói quen, bọn họ ở đâu đều có thể cho người ta một loại ánh nắng tươi sáng. Nghi dạo chơi ngoại thành ảo giác, Hàn Hủ mở mắt ra. Lạnh băng trong ánh mắt tràn ngập ghét bỏ, La Tuần Nhất hồn không thèm để ý tìm một mảnh mặt cỏ nằm. Xuống, trong miệng còn lải nhải ai nha ta cũng nằm một lát. Nằm một lát thực mau, liền truyền đến rất nhỏ tiếng ngáy. La Tuần Nhất cũng là mệt cực kỳ, nguyên bản liền đã lâu không nghỉ ngơi, còn luân phiên chiến đấu. Sau lại còn muốn nhìn chằm chằm tùy thời khả năng nổ tung chảo Hàn Hủ. Hiện tại rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút, Hứa Trọng An còn ở cùng Hàn Hủ mắt to chừng mắt nhỏ, Hàn Hủ thực rõ ràng. Không chào đón Hứa Trọng An tới quấy rầy bọn họ. Nằm trên mặt đất giả bộ ngủ thời xa trên mặt ý cười đã tàng không được. Mở to mắt cười nói, Hứa đội trưởng có gì chỉ giáo, Hứa Trọng An trợn trắng mắt là Đại Bảo có việc. Tìm ngươi, nhưng là Lư Đại Bảo cái này túng hóa không dám chính mình lại đây, Lư Đại Bảo ở Hàn Hủ. Nguy hiểm dưới ánh mắt co rúm lại một chút, đầu lưỡi đều đã tê dần, là ta tìm được rồi phi thuyền tư liệu, điều khiển tư liệu cũng tìm được rồi, liền nghĩ cho ngươi đưa một phần lại đây, thời xa chống ngồi dậy. Hướng Lư Đại Bảo vẫy vẫy tay, đa tạ, Lư Đại Bảo đinh tại chỗ. Hoàn toàn không dám nhúc nhích minh bạch là chuyện như thế nào thời xa khuỷu tay giã một chút Hàn Hủ. Cười tủm tỉm mà nói ta ngửi được Thịnh Nhan giống như nấu canh. Ta đói bụng, biết rõ thời xa là tìm lấy cớ chi khai chính mình. Nhưng là Hàn Hủ càng biết thời xa xác thật đã thật lâu không ăn cái gì. Tiêu hao như vậy đại. Trừ bỏ trên đường hắn rót một lọ dinh dưỡng tề, hẳn là đã sớm đói bụng, Hàn Hủ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lư Đại Bảo. Dẫn theo đao liền đi tìm Thịnh Nhan, kia tư thế. Không giống như là đi thịnh canh, như là đi đánh nhau, Hàn Hủ đi xa lúc sau. Lư Đại Bảo lúc này mới lau một phen mồ hôi lạnh. Đi đến thời xa bên người, đem đồ vật đưa cho thời xa thời điểm. xấu hổ mà cười nói, ngươi đừng chê cười ta. Ta xác thật thực nhát gan, ta biết hắn không xấu. Tuy rằng hung ba ba bộ dáng, nhưng là đối với ngươi là thật sự hảo. Ta như vậy phản ứng thuần túy là sinh lý bản năng. Không đổi được, cho nên hắn cũng thực tuyệt vọng, ta hiểu biết, thời xa gật gật đầu. Tiếp nhận Lư Đại Bảo sửa sang lại tốt nội dung, tinh thần lực thăng cấp lúc sau. Xem mấy thứ này, tựa hồ trở nên càng dễ dàng một ít, sau đó Lư Đại Bảo truyền lên bảo bối của hắn máy tính ta tìm. Được rồi, bắt chước điều khiển hệ thống, còn có vũ khí thao tác hệ thống, đều ở chỗ này, Hứa Đội đã làm đại gia thử một chút. Có mấy cái rất có thiên phú, ngươi xem xong ta liền tiếp tục giao cho bọn họ luyện tập. Thời xa nhướng mày. Lư Đại Bảo là dùng cái gì xác nhận, hắn chỉ cần nhìn một cái, mà những người đó lại còn cần luyện tập. Lư Đại Bảo gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt. Lúng ta lúng túng nói, phía trước ta còn có thể cảm ứng được ngươi cùng ta giống nhau là tinh thần lực dị năng giả, hiện tại nếu ngươi không sử dụng tinh thần lực dị năng. Ta đã không cảm giác được phía trước thời xa dùng tinh thần lực xem xét chung quanh thời điểm. Lư Đại Bảo là có một chút cảm ứng, nhưng là chân chính đối mặt thời xa thời điểm, hắn đã cảm giác không ra hắn sâu cạn, đây là cấp bậc chênh lệch. Hàn Hủ đem Thịnh Nhan thiêu tốt canh, liền nồi đều bưng tới, Thịnh Nhan cũng đi theo hắn phía sau, trong tay bưng mặt khác một nồi, có thể ngửi được cháo thanh hương. Tiểu cô nương đối với thời xa cười đến có điểm thẹn thùng, thời đại ca ngươi vất vả lạp, uống điểm cháo sẽ thoải mái một ít. Đinh dậu lung lay mà treo ở không xa địa phương, trên mặt còn mang theo rõ ràng xanh tím, nhìn dáng vẻ là lại đánh nhau. Đương Hàn Hủ tay trái một chén canh, tay phải một chén cháo ngồi xổm thời xa trước mặt thời điểm, hắn vừa mới xem xong trong máy tính bắt chước hệ thống tư liệu, đang chuẩn bị thượng thủ thao tác một lần, nhưng là đối mặt Hàn Hủ trong trẻo ánh mắt. Thời xa khép lại máy tính, tiếp nhận canh chén, nhấp một ngụm, độ ấm vừa lúc, tổng cảm thấy chính mình ở chỗ này rất nguy hiểm. Lư Đại Bảo tuyệt vọng nhìn thoáng qua không biết khi nào đã đi xa Hứa Trọng An, hắn cũng muốn chạy. Chính là hắn chân mềm Thịnh Nhan đối với cái này tiểu mập mạp vẫn là thực hữu hảo. Biết hắn giúp rất nhiều vội, liền thập phần thuận tay thịnh một chén cháo, cộng thêm một khối nướng thơm nức nướng bánh cùng nhau nhét vào Lư Đại Bảo trong lòng ngực. Lư Đại Bảo khóc không ra nước mắt, ôm thơm ngào ngạt đồ ăn. Hắn là rất muốn ăn không sai, nhưng là cầu sinh dục nói cho hắn, hiện tại không chỉ có là Hàn Hủ xem hắn ánh mắt thực lãnh, liền Đinh Dậu nhìn chằm chằm hắn ánh mắt đều mang theo dao nhỏ. Thời xa uống xong canh, lại cầm một khối nướng bánh, nhìn Lư Đại Bảo cơ hồ xỉu quá khứ bộ dáng, cười nói, không có việc gì, người ăn đi. Sau đó thuận tay đem bánh nhét vào Hàn Hủ trong miệng. Hảo, đừng khi dễ hắn. Hàn Hủ cắn một ngụm bánh, không tình nguyện đem gây ở Lư Đại Bảo trên người uy áp thu trở về, đến nỗi Đinh Dậu. Vẫn là giao cho Thịnh Nhan xử lý đi. Hết chương.